Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1037. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1037. Đêm nay đừng về nữa. Lục Hàn Đình cố ý không nhận điện thoại của cô. Hạ Tịch Quán lập tức lòng nóng như lửa đốt. Bây giờ cô đang huấn luyện cơ bắp cho Tiểu Dịch Dịch. Châm cứu cũng đang tiến hành. Đây là một đợt trị liệu. Căn bản không thể dừng ngang được. Nhưng bây giờ Tiểu Dịch Dịch đột nhiên biến mất. Cô vừa xót ruột vừa lo lắng. Hạ Tịch Quán nhanh chóng gọi đến số của Sùng Văn. Lần này thì gọi được. Giọng của Sùng Văn truyền tới. Alo, Hạ Tiểu Thư, thiếu chủ nhà anh đâu? Để anh ấy nghe điện thoại. Anh ấy mang Dịch Dịch đi đâu rồi? Có chuyện gì thì nhắm vào tôi. Đừng dọa thằng bé. Hạ Tiểu Thư, nếu như cô thực sự muốn tốt cho Dịch Dịch tiểu thiếu gia, vậy hãy ngẫm kỹ lời đêm qua thiếu chủ nói với cô đi. Cái gì? Hạ Tịch Quán khựng lại. Hạ Tiểu Thư, thiếu chủ nói, cô đại khái đã biết thân thế của Dịch Dịch tiểu thiếu gia. Không sai, Dịch Dịch tiểu thiếu gia chính là dùng gen của cô và thiếu chủ giao cho một người mang thai hộ. Cho nên Dịch Dịch tiểu thiếu gia là con trai ruột của cô. Cô luôn miệng nói nhớ nhung Dịch Dịch tiểu thiếu gia. Vậy bây giờ liền bày tỏ thành ý của cô đi. 3 năm trước cô có thể không chớp mắt giết chết đứa trẻ kia. Vậy 3 năm sau thiếu chủ nói anh ấy rất mưu ôn biết lòng của cô có độc ác như vậy không? Nói chung, chờ cô nghĩ thông suốt rồi hãng gọi cho thiếu chủ. Thiếu chủ nói anh ấy chờ cô. Hạ Tịch Quán ngồi xuống ghế. Cô xem như biết Lục Hàn Đình muốn làm cái gì rồi. Đêm qua anh nói gì đó. Dường như anh nói muốn cầm tù cô thành công cụ phát tiết của anh. Để cô cam tâm tình nguyện hầu hạ anh. Lúc đó cô từ chối. Cho nên hôm nay anh mang Tiểu Dịch Dịch đi. Không cho cô tiếp xúc thêm với Tiểu Dịch Dịch. Cô dám khẳng định. Nếu như cô không đồng ý, về sau cô cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy Tiểu Dịch Dịch nữa. Lúc này Hạ Tịch Quán mới ý thức được rõ 3 năm sau Lục Hàn Đình có bao nhiêu tâm cơ. 2 tuần này anh chắc chắn là có ý đi công tác. Cho cô và Dịch Dịch đủ thời gian ở chung. Sau đó anh lại đột nhiên mang Dịch Dịch đi. Anh đang lợi dụng tình thương của cô với Dịch Dịch. Tay chân Hạ Tịch Quán lạnh băng. Cô và Lục Hàn Đình đã đến bước đường này rồi sao? Hạ Tịch Quán ngồi từ sáng đến chiều. Lúc xế chiều, điện thoại của cô vang lên. Điện thoại tới. Hạ Tịch Quán ấn phím nhận. Alo, Quán Quán. Một giọng nói dịu dàng truyền tới. Là, Tô Hi, anh Tô Hi. Điện thoại của em bị nghe lén rồi. Tô Hi nhàn nhạt cắt đứt lời cô. Hạ Tịch Quán nhanh chóng cảnh giác. Điện thoại của cô bị nghe lén rồi. Nhất định là Lục Hàn Đình sai người làm. Nơi này là Đề Đô. Cô tương đương với việc cô đã rơi vào vòng vây của anh. Quán Quán, em không cần nói gì cả. Anh chỉ muốn hỏi em một chút. Lúc nào tới Hoa Tây Châu? Em ở Đề Đô cũng rất lâu rồi. Tô Hi đang thúc giục cô đến Hoa Tây Châu. Với tính tình dửng dưng như trích tiên của Tô Hi. Sẽ không dễ dàng thúc giục cô. Trừ phi thời gian cấp bách. Anh Tô Hi, em còn cần một chút thời gian. Chỗ Hoa Tây Châu, anh xem trước rồi làm. Được, Quán Quán, chúng ta ở Hoa Tây Châu chờ em. Nói xong, Tô Hi trực tiếp cúp điện thoại. Chúng ta, Hạ Tịch Quán chú ý tới 2 chữ. Chúng ta, cuối cùng mà Tô Hi dùng này. Lẽ nào... Bì Bì và Tinh Tinh rời khỏi Lan Lâu cổ quốc. Hiện tại đã cùng Tô Hi đến Hoa Tây Châu. Hạ Tịch Quán thật sự muốn đến Hoa Tây Châu rồi. Cô có sứ mạng của mình. Lần này rẻ vào Đề Đô. Không yên tâm nhất vẫn là Dịch Dịch của cô. Trước khi cô đi Hoa Tây Châu. Cô nhất định phải để cho Dịch Dịch nói rõ được. Hạ Tịch Quán lấy điện thoại ra. Bình tĩnh bám số Lục Hàn Đình. Nhạc chuông vang lên, không nhanh không chậm được nhận. Giọng nói trầm thấp từ tính của Lục Hàn Đình vang vọng ở bên tai. Trong Ưu Nhã lộ ra vẻ thờ ơ, nghĩ thông rồi. Ngón tay của Hạ Tịch Quán dùng sức níu chặt điện thoại. Tôi chỉ cần cùng anh một lần là được. Cô theo tôi một lần. Tôi cho cô và Dịch Dịch ở cùng nhau một ngày. Lục Hàn Đình bá đạo chế định quy tắc trò chơi. Trò chơi này phải do anh định đoạt. Hàng mi nhỏ dài của Hạ Tịch Quán run rẩy. Hàm răng khẽ cần môi dưới. Tôi gặp Dịch Dịch một lần không đủ. Không phải anh sẽ không ngủ hai lần với một người phụ nữ sao? Hạ Tịch Quán, cái này phải tự cô nghĩ cách rồi. Cô thông minh như vậy. Sẽ nghĩ ra cách để cho tôi vì cô mà ngoại lệ. Hạ Tịch Quán im lặng vài giây. Bây giờ tôi muốn gặp Dịch Dịch. Cô thầm chấp nhận quy tắc trò chơi. Lục Hàn Đình gật đầu. Được, Dịch Dịch bây giờ đang ở biệt thự Phong Lâm. Cô có thể đi gặp. Đêm nay, đừng về nữa. Hạ Tịch Quán nhẹ giọng đồng ý, ừ, cách chương.